Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511 gặp lại Thẩm Thanh Quyên. Đúng, cô gái này chính là ở từ Hương Giang đến Tương Bắc trên phi cơ. Ngồi ở Viên Thư Duật bên cạnh cô gái kia, Thẩm Thanh Quyên, Viên Thư Duật lắc lắc đầu. Hắn liền biết, Thẩm Thanh Quyên có chút không thông thế sự. Làm sao có thể tùy tiện cùng người ở Internet ước ra đi du ngoạn đây? Đến thần nông giá nơi như thế này, vẫn còn có chút nguy hiểm. Có lúc có lẽ phải một đoàn đội người chung sức hợp tác mới có thể vượt qua nguy hiểm. Mà ở Internet ước người đều không có tình cảm gì. Giao du cơ sở, đụng tới nguy hiểm, rất dễ dàng giải tán lập tức. Sau đó làm theo ý mình không nói. Cũng dễ dàng đụng tới Thẩm Thanh Quyên hiện tại đụng tới tình hình. Viên Thư Duật đáng ghét nhất chính là như vậy ép buộc chuyện của nữ nhân. Đối với cái kia hai cái muốn chiếm Thẩm Thanh Quyên tiện nghi nam nhân, một chút hảo cảm cũng không có. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật cũng không do dự. Trực tiếp hướng đi ba người. Quẹo qua một thân cây, liền nhìn thấy ba người. Hai người đàn ông, một nam vóc dáng thấp bé. Mọc ra một rượu máng mũi, xem ra phi thường hèn mọn. Còn có một người đàn ông vóc dáng không tính thấp, 178 dáng vẻ, ngũ quan đoan chính, bỗng nhiên vừa nhìn, khiến người ta cảm thấy, vẫn tính là có chút đẹp trai. Thế nhưng nhìn kỹ hai mắt của hắn, có thể nhìn ra, trong đôi mắt mang theo dâm tà, mang theo một tia tính toán. Thẩm Thanh Quyên đầu tiên chú ý tới Viên Thư Duật. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Thẩm Thanh Quyên trong ánh mắt toát ra kinh hỉ. Là ngươi, tiểu nam sinh, hai người đàn ông quay đầu nhìn lại, đều là nhíu nhíu mày. Vóc dáng thấp nam nhân nói, tiểu tử, mau cút, đừng xấu ra chuyện tốt. Nghe thanh âm, liền biết rồi, cái này vóc dáng thấp nam nhân chính là nam hai, mà ngũ quan vẫn tính đoan chính nam một cau mày. Trên dưới đánh giá Viên Thư Duật vài lần. Có thể một thân một mình ở thần nông giá bên trong hành tẩu. Nhìn dáng dấp, vẫn là từ càng sâu trong rừng rậm đi ra. Hiển nhiên, trước mắt người trẻ tuổi này không đơn giản. Dù sao, trong rừng rậm nguy hiểm gì đều có. Đặc biệt là những kia động vật, cũng sẽ công kích người. Người trẻ tuổi này, có thể một thân một mình từ trong rừng rậm đi ra. Khẳng định là cái bên ngoài cao thủ không nói. Phỏng chừng tố chất thân thể cũng rất tốt. Không biết mình cùng nam hai là không phải là đối thủ của người này. Đáng tiếc, nhiều cơ hội tốt, tới tay thịt mỡ muốn chạy. Muốn đến nơi này, nam một lùi về sau một bước. Không có làm tiếp ra ép buộc Thẩm Thanh Quyên thái độ. Thẩm Thanh Quyên thừa dịp cái này khe hở. Lập tức chạy tới, chạy đến Viên Thư Duật bên người. Trốn ở Viên Thư Duật phía sau. Nam hai nổi giận. Tiểu tử, ngươi là quyết định, muốn cùng ra đối nghịch. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Vâng, thì thế nào? Nam hai từ trong túi tiền lấy ra một cây chủy thủ. Một bên là sắc bén lưỡi dao. Một bên là răng cưa hình dạng. Hẳn là chủy thủ quân dụng. Rất nhiều chơi bên ngoài người. Đều sẽ dự bị trên như vậy chủy thủ. Ở trong rừng rậm có rất nhiều tác dụng không nói. Đụng tới nguy hiểm. Còn có thể phòng thân, nói là quản chế đao cụ. Trên thực tế, rất nhiều người đều có thể ở Internet mua được. Thẩm Thanh Quyên sốt sắng mà nắm lấy Viên Thư Duật cánh tay. Nàng rất sợ Viên Thư Duật chịu đến cái này thấp cái nam hai uy hiếp. Bỏ lại nàng đi rồi. Thế nhưng, nàng cũng lo lắng Viên Thư Duật bị người nam này hai thương tổn. Thẩm Thanh Quyên xác thực vẫn tương đối thiện lương nữ tử. Mặc dù sẽ lo lắng cho mình, thế nhưng cũng sẽ không một điểm không để ý người khác. Mà cao to nam một vẫn còn đang suy tư, quan sát Viên Thư Duật. Hắn phát hiện, nam hai lấy ra chủy thủ quân dụng. Viên Thư Duật trên mặt không hề có một chút kinh hoàng. Cảm giác sợ hãi, trái lại một bộ hờ hững dáng dấp. Nam một lòng bên trong chính là cả kinh, mà Thẩm Thanh Quyên nửa người đều cần nhờ đến Viên Thư Duật trên người. Thẩm Thanh Quyên cũng là có chút đơn thuần, không dành thế sự, lúc đó ở Hán Thị, ước cùng nhau người có 7, 8 cái, Sau đó ở Hán thị xung quanh du ngoạn một quãng thời gian thì có 4-5 người lui ra. Hán thị xung quanh, trừ thần nông giá, vẫn có không ít có thể du ngoạn địa phương. Vì lẽ đó, trì hoãn khoảng chừng 1 tháng. Còn lại 4 người thời điểm, 4 người mới làm ra quyết định, đồng thời tiến vào thần nông giá. Kỳ thực vào lúc này, Thẩm Thanh Quyên nên lui ra. Dù sao trong đội ngũ chỉ còn dư lại nàng một cô gái. Thế nhưng, nàng một lòng muốn đi thần nông giá, vẫn không có lui ra. Vốn là còn một người đàn ông, xem ra phẩm hạnh cũng không sai. Thế nhưng, tiến vào thần nông giá sau đó, nam một, nam hai đều là xa lánh hắn. Cuối cùng, mấy người phát sinh tranh chấp, người đàn ông này liền rời đội, một mình trở lại. Như vậy, trong đội ngũ, liền còn lại nam một, nam hai cùng Thẩm Thanh Quyên. Bắt đầu, nam một, nam hai cũng không nghĩ ép buộc Thẩm Thanh Quyên. Đều là vô tình hay cố ý đem câu chuyện hướng về chuyện này phương diện dẫn. Thẩm Thanh Quyên vốn là xuất thân gia tộc lớn. Gia tộc đối với cô gái yêu cầu rất là nghiêm ngặt. Thẩm Thanh Quyên cũng không phải người tùy tiện. Làm sao có khả năng tùy tiện cùng đi ra cùng đi chơi nam nhân phát sinh quan hệ đây. Thẩm Thanh Quyên trở về tránh. Sau đó kiếm cớ. Phải đi về. Rời đi thần nông giá. Khoảng chừng còn có nửa ngày lộ trình là có thể rời đi thần nông giá. Thẩm Thanh Quyên đều muốn thật dài thư khí. Ai nghĩ hai người đàn ông không nhịn được. Dĩ nhiên là quyết định dùng cương. Thẩm Thanh Quyên cũng là hiện tại mới rõ ràng. Nam một, nam hai gạt ra khỏi đi người đàn ông kia. Khẳng định cũng là có dự mưu. Bọn họ đã sớm ở đánh Thẩm Thanh Quyên chủ ý. Bắt đầu, còn muốn chơi ngươi tình ta nguyện. Cấu kết làm bậy trò chơi. Bây giờ nhìn lên đừng đùa. Đã nghĩ dùng mạnh. Thẩm Thanh Quyên hối hận phát điên. Nếu như thật sự thất thân với này hai người đàn ông. Đừng nói là trong gia tộc những trưởng bối kia. Đừng nói là gia gia của chính mình. Chính là mình. Cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hiện tại. Nhìn thấy Viên Thư Duật. Thẩm Thanh Quyên đều sắp khóc lên. Nam hơi trầm tư một lúc lâu. Nói chuyện. Huynh đệ, khuyên ngươi vẫn là chớ xen vào việc của người khác. Ngươi không biết, thần nông giá hàng năm đều là mất tích mười mấy cái. Mấy chục người sao? Ngươi sẽ không muốn trở thành mất tích người đi. Ngươi cứ vậy rời đi. Huynh đệ chúng ta hai người. Làm chẳng có cái gì cả phát sinh. Chúng ta cầu quy cầu. Đường đường về, nếu như ngươi thật sự không rời đi. Muốn quản việc không đâu. Đừng quái huynh đệ chúng ta hai người không khách khí. Nói, nam một nghiến răng nghiến lợi, mặt đều dữ tợn lên. Nam một suy nghĩ kỹ càng, nhất định phải đưa cái này Thẩm Thanh Quyên chiếm được. Còn muốn quay chụp một ít nàng ảnh nút. Nghe nói, những này hào môn đại tiểu thư, sợ nhất bạo suất bê bối. Nắm lấy nỗi đau của nàng, sau đó chính là đến tiền con đường. Chặc chặc. Chỉ là cổ nàng trên kim cương dây chuyền, xem ra liền có giá trị không nhỏ. Còn có cổ tay nàng trên cái kia vòng tay, xem ra cũng rất đắt giá. Hơn nữa, vị đại tiểu thư này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là quốc tế một đường hàng hiệu. Chỉ là y phục trên người gộp lại, thì có mười mấy vạn. Chỉ phải bắt được nàng nhược điểm, muốn tiền còn không phải là chia phút sự tình sao? Có thể nói nam so sánh nam hai càng âm hiểm một ít. Nam hai con là nhìn thấy Thẩm Thanh Quyên đẹp đẽ, muốn thoải mái một cái. Mà nam một, không chỉ có muốn Thẩm Thanh Quyên người, còn muốn Thẩm Thanh Quyên tiền. Viên Thư Duật xem này nam một dáng vẻ, cũng là trong nháy mắt liền đoán được nam một ý nghĩ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Nếu như, ta chính là muốn quản việc không đâu đây. Ngoặc kép. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 511 gặp lại Thẩm Thanh Quyên. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.